vì vậy dù quãng đường khá xa, nhưng hắn chẳng thấy nhàm chán chút nào. Mà lần này Tiểu Mãn Bảo lại tỏ ra cực kỳ yên tĩnh, chỉ lặng lặng nằm trong nôi mở con ngươi to sáng ngời, sau đó ngạc nhiên nhìn bốn phía xung quanh. Một hồi đi đến trong thôn. Khi các hương thân trong thôn nhìn thấy bọn họ, lập tức nhiệt tình vây tới chào hỏi. Thôn trưởng, bộ dạng khuê nữ nhà ngươi rất xinh đẹp. Đúng vậy, giống thôn trưởng ngươi. Trong lúc nhất thời, không ít người đều khen Tiểu Mãn Bảo đáng yêu dễ thương, có phúc khí. Ta không giống phụ thân cặn bã đâu. Bộ phàm không quan tâm tới nàng, chỉ cùng đại ni lễ phép đáp lại các hương thân. Nhưng Tiểu Mãn Bảo lại có chút bất mãn khi thấy hắn được mọi người hoan nghênh như vậy. Có cái gì mà đắc ý chứ? Nếu không có mẹ nuôi xây cầu sửa đường, mở xưởng, làm cho rất nhiều người trong thôn có cuộc sống ấm no, chỉ dựa vào một mình ngươi, chẳng biết hiện giờ trong thôn đã rơi vào tình trạng gì đâu. Nhưng ngươi chẳng vui vẻ được bao lâu nữa đâu, vài năm sau, Khai Nguyên Phủ sẽ liên tục khô hạn 3 năm, rất nhiều nơi đều mất mùa, trong thôn cũng không ngoại lệ ở khô hạn 3 năm. Mất mùa. Bộ phàm nao nao. Đây là chỗ tốt khi trọng sinh, sở trường tiên tri nói cho người khác biết những chuyện sắp xảy ra. Xem ra hắn phải chuẩn bị trước mới được. Vừa lúc hắn có một môn thần thông hô mưa gọi gió. Nhưng không biết nó có tác dụng với thời tiết khô hạn hay không. Nhớ rõ lần khô hạn đó. May mắn mẹ nuôi có chuẩn bị từ trước, tồn trữ số lượng lớn lương thực, trong thôn mới có thể bình an vượt qua. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, rất nhiều người trong thôn chỉ nhớ rõ sự tốt bụng của phụ thân cặn bã mà thôi. Một kiếp này, nhất quyết không cho phụ thân cặn bã chiếm lợi. Vừa lúc có thể lợi dụng việc này, tước đi cái chức trưởng thôn của phụ thân cặn bã, để cho mẹ nuôi đảm nhiệm. Không có chức vị trưởng thôn đó, lại không có mẹ nuôi trợ giúp, ta xem lão Bạch Liên kia còn thích phụ thân cặn bã hay không. Nghe âm thanh đắc ý tràn đầy mưu đồ của Tiểu Mãn Bảo. Sắc mặt bộ phàm có chút cổ quái. Trong lòng không biết nên cười hay nên bất đắc dĩ thì tốt hơn, đại ni, nếu không chúng ta lại sinh thêm một hài tử nhé. Đột nhiên bộ phàm quay sang nhìn đại ni, bất chợt hắn nảy ra suy nghĩ muốn đẻ lại đứa khác. Đại ni, quả nhiên lúc nào phụ thân cặn bã thối tha cũng thèm khát sắc đẹp của mẫu thân xinh đẹp, trong đầu lập tức vang lên âm thanh phẫn nộ của Tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm ca, tại sao chàng đột nhiên nói tới chuyện này? Đại ni lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ phu quân không thích Tiểu Mãn Bảo? Kỳ thật trong khoảng thời gian này, kể cả phụ mẫu hay những phụ thân quen biết trong thôn đều khuyên nàng nên sinh thêm một hài tử nữa. Vừa vặn nhi nữ song toàn. Thật ra nàng cũng muốn như vậy, nhưng thật sự không có cách nào để thực hiện. Bộ phàm ca, có phải chàng không thích vì Tiểu Mãn Bảo là một cô nương không? Đại ni cúi đầu, nàng nghĩ bộ phàm không thích nữ nhi. Nàng hiểu lầm rồi. Ta không có ý tứ đó. Ta chỉ cảm thấy có một mình Tiểu Mãn Bảo sẽ rất cô đơn. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa cho nó và Tiểu Mãn Bảo cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Bộ phàm biết đại ni hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng là ngươi muốn nhi tử. Kiếp trước vì sinh nhi tử, ngươi đã rước lão Bạch Liên kia về nhà. Ai ngờ nam tử đó không phải của ngươi. Trong đầu vang lên âm thanh vui sướng khi người gặp họa của Tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm bất đắc dĩ. Rõ ràng biết phụ thân kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo không phải là hắn. Dù sao hắn cũng không khát vọng muốn có nhi tử mãnh liệt như vậy. Nhưng bị nói như vậy, không hiểu sao hắn vẫn có cảm giác bị người ta chụp lên đỉnh đầu mình một cái mũ màu xanh không thể tha thứ được. Hóa ra là như vậy. Chỉ là chàng cũng biết tình huống của ta. Hơn nữa bây giờ đã hết M Dương điều hòa đan rồi. Đại ni cúi thấy đầu suy nghĩ. Kỳ thực dù sư phụ cho thêm một viên M Dương điều hòa đan nữa, nàng cũng không hy vọng phu quân dùng. Được rồi, chúng ta sẽ nhắc lại việc này sau. Bộ phàm biết đại ni có ý tứ gì, vì vậy hắn lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Kỳ thật hắn chẳng coi trọng tuổi thọ của mình lắm. Vấn đề là không có đan dược thôi. Nếu hắn có thể luyện đan, nhiệm vụ, tiến về thế giới mới, giới thiệu nhiệm vụ, cánh chim đen tối cắt qua bầu trời đêm sẽ thay đổi mọi thứ. Hãy thiêu đốt đại thúc già nua đi. Hãy bùng cháy lên ý chí vững như bàn thạch của ngươi. Hãy làm cho thế giới rung rẩy. Hãy để cho bầu nhiệt huyết sôi trào trong lòng ngực ngươi cắn nuốt hết thảy mọi thứ đi. Nhiệm vụ thưởng cho,